pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 346 Nông Gia Tỉ Muội 28. Về tháng 50 thêm càng, Phú Hữu bị Lâm Tịch kia khinh miệt thái độ chọc giận. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn so Phú Cường cái đầu còn muốn cao, vươn tay tới tưởng giữ chặt Lâm Tịch đầu tóc, nữ tính động thủ đánh nhau đây là một cái tệ đoan. Một khi tóc bị người bắt lấy, đối phương hơi chút có điểm thực chiến kinh nghiệm, người đều rất khó tránh thoát, Lâm Tịch lại không tránh không tránh, cao cao nhảy lên đón Phú Hữu chảo lại đây tay một quyền nện xuống. Phú Hữu ai u kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo Lâm Tịch một cái lưu loát lộn ngược ra sau. Hai chân vững chắc đặng ở Phú Hữu trên cằm, cuối cùng một chút càng là trực tiếp đem hắn cằm đá chật khớp. Lần này Phú Hữu chỉ có thể đại dương miệng a a thống khổ kêu to lại nói không ra một câu hoàn. Chỉnh nói tới, nước miếng rối tinh rối mù chảy một vạt áo trước, người miệng quá xú, ta không thích nghe ngươi nói chuyện, Lâm Tịch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lại quét về phía còn lại người, các ngươi là muốn quần ẩu a vẫn là muốn một mình đấu. Ta đều tiếp theo, không cần sợ hãi, khẳng định sẽ không tha cho cắn các ngươi, vốn dĩ nóng lòng muốn thử giàu có vừa thấy cái này trận. Trượng, biết chính mình cũng thảo không đến hảo đi, bắt đầu một chút sau này có, không có biện pháp, này đàn bà không biết là tiêm máu gà vẫn là ăn cường đại thức ăn gia súc. Đột nhiên trở nên như vậy hung hãn, Triệu Kim Lan cũng không dám lại hạt bước một bước, lại xá không dưới chính mình hai cái nhi tử, đứng ở nơi đó đi cũng không được, không đi cũng không được, nàng trong lòng thầm hận thân Tiểu Vân, quả thực chính là cái rảo gia tinh, như thế nào liền ăn no căng lãng đến không biên, không muốn sống trực tiếp thắt cổ a, làm gì xúi dục bọn họ đi theo cùng nhau đi tìm cái chết. Sinh xong hài tử như thế nào không khó sinh đã chết. Cái này tăng môn tinh. Thân Tiểu Vân, thủ ngươi đàn ông hảo hảo sinh hoạt, ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, còn dám không có việc gì tới tính kế ta, để ý ngươi dư lại kia 3 vạn khối cũng thủ không được. Lâm Tịch không có hảo ý cười cười, thân Tiểu Vân vừa nghe liền trắng mặt, ngươi nói bậy gì đó, ta nào có tiền. Ngươi bị Chu ra một chân đá ra môn thời điểm, không phải cho ngươi 6 vạn sao? Trong lúc ngươi cho ta 1 vạn khối chữa bệnh, 2 vạn khối đất cho thuê, còn dư lại 3 vạn, không đúng sao? Lâm Tịch một bộ, lão tử gì đều biết biểu tình nhìn nàng. Tức khắc, đứng hai khẩu cùng nằm bò hai khẩu nhìn phía thân Tiểu Vân sắc mặt đều thay đổi. Mẹ cái tây, ta bị người đương ngốc tử chơi. Phú gia người lập tức cùng chung kẻ địch, đối Lâm Tịch khom lưng xin lỗi. Sau đó Phú Cường xách theo thân Tiểu Vân giống xách theo một con đợi làm thịt lão gà mái giống nhau. Trở về nhà, Phú Hữu đại dương miệng theo ở phía sau. Hắn thoạt nhìn vô cùng sung sướng, cùng ra cửa nhặt được tiền giống nhau. Lâm Tịch thì xấu nghĩ, lần này phỏng chừng 1 phân tiền đều sẽ không cấp thân Tiểu Vân thừa. Xem ngươi lấy cái gì chữa bệnh, vốn dĩ nàng là thật sự tưởng cấp thân Tiểu Vân lưu trữ kia 3 vạn đồng tiền. Sau đó từng người mạnh khỏe, dù sao lấy nhà bọn họ hiện tại điều kiện, một cái mụ lười hơn nữa 4 cái hoa, lại thiếu thân Tiểu Mẫn cái này miễn phí lao công dịch mệnh đi kiếm tiền. Phú Tinh Nhụy là không có khả năng lại đi đế đô vào đại học. Càng thêm không có khả năng nhận thức cái kia cấp thân Tiểu Vân đổi thận. Giúp bọn hắn ở tấc đất tấc vàng kinh thành mua phòng ở Phú Nhị Đại. Giúp đỡ thân Tiểu Mẫn ra một hơi cũng là được. Cho tới hôm nay, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Tịch vẫn như cũ không muốn đối người ủy thác thân nhân hạ sát thủ. Trừ phi là người ủy thác ý nguyện, có đôi khi, không phải người khác không chịu buông tha ngươi, mà là chính ngươi không chịu buông tha ngươi. Thân Tiểu Vân chính là như vậy. Người nghĩ đến tính kế lão tử tiền, lão tử khiến cho ngươi nghèo đến xin cơm, mới tới xuẩn uông đối với Lâm Tịch ủy khuất ô ô kêu. Cái kia ngọt ngào ra hỏa chạy, nhân ra còn không có ăn đủ đâu. Lâm Tịch nhẹ nhàng chụp đánh nó tiểu cái tát, ngươi cái ngu xuẩn, này cũng chính là ta biết có người tiến vào, cấp gì ngươi đều dám ăn, ném vào tới cái đại củ cải, bỏng chết ngươi nha cái đồ tham ăn. Xuẩn Uông thừa dịp nàng không chú ý, ở Lâm Tịch trên mặt liếm một ngụm, một trương mao mặt khổ đến rối rắm thành một đoàn, phi, toan, một chút cũng không ngọt. Lâm Tịch đứng dậy, đương nhiên toan, Phú Cường trên mặt bị nàng đồ đầy mật ong, cho nên cẩu cẩu mới vẫn luôn liếm mờ siêu tạm thời thu thập Phú ra. Thân tiểu đệ nơi đó hẳn là cũng muốn thành thật một đoạn thời gian. Lâm Tịch như cũ như từ trước bên kia nhốt ở tường cao đại viện nội. Rất ít xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bất quá người khác không biết chính là, Lâm Tịch một người đi thành phố. Sài Manh mang theo nàng đi Giang Tô tỉnh Mộc Dương huyện một cái thân thích trong nhà. Lâm Tịch tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm được nàng muốn dã điền trường đằng hoa non. Nàng tưởng đang nhìn Hà Sơn Trang lộng một cái tử đằng hoa lộ. Bao nhiêu năm về sau hy vọng có thể giống Hà Nội đằng viên như vậy lãng mạn duy mỹ. Hơn nữa trình yếu là, cái này thân thích trong nhà trước mắt sở hữu 4 năm sinh dã điền trường cây đằng miêu toàn bộ đều. Giá thấp bán cho nàng, còn cố ý sai khiến một cái chuyên nghiệp kỹ thuật viên tới chỉ đạo nàng như thế nào chính mình. Trồng cùng đào tạo cây non, này sẽ là nàng ngoại cảnh căn cứ không thể thay thế được nhân tố chi nhất. Chỉ có vượt qua 4 năm tử đằng mới có thể nở hoa. Hơn nữa loại này dã điền trường đằng tuy rằng không có bạch đằng như vậy hy hữu. Lại cũng là hiếm có chủng loại. Nó hoa tuệ dài nhất có thể đạt tới 90cm. Đến lúc đó vạn điều rũ xuống lục giải lụa. Tuyệt đối là nhu mỹ đến lệnh người thở dài nhân gian tiên cảnh. Này đó cũng không gần là tiền có thể làm được. Nó còn cần thời gian. Từ thành chấp hành giả về sau, Lâm Tịch càng ngày càng cảm giác được, chiếm trước tiên cơ là cỡ nào chuyện quan trọng, cho nên Lâm Tịch thực cảm kích Sài Manh, nhân ra nhưng hoàn toàn đều là xem ở Sài Manh mặt mũi thượng mới có thể làm như vậy. Hơn nữa lần này còn cố ý ngoại thu hoạch, đó chính là ở nhà bọn họ cư nhiên có mấy bồn tình nhân nước mát. Đây chính là tương lai lửa lớn đặc hỏa thực vật mọng nước A. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy, Lâm Tịch nói muốn mua tới, kết quả nhân ra trực tiếp tặng nàng hai bồn, Lâm Tịch thiên lặng ghi nhớ nhà này địa chỉ, chờ đến xuân về hoa nở, cho bọn hắn làm điểm thủ công tạo đi, để lại địa chỉ, ước hảo giao hàng thời gian, Sài Manh cùng chỉ thoát ra lồng chim chim nhỏ giống nhau mang theo nàng đi rất nhiều địa phương. Vẫn luôn dạo đến mau qua Tết âm lịch hai người mới cảm thấy mỹ mãn mang theo bao lớn bao nhỏ quà. Tặng đã trở lại, cấp hổ đầu mua tiểu bá vương. Triệu A Hoa tơ tằm váy liền áo. Phác mụ mụ dinh dưỡng phẩm. Trình đại lục tây trang. Hoa hòe loè loè, nhiều vô số. Phác mụ mụ dùng thô ráp khô ráo bàn tay to không ngừng chụp phủi nàng. Cái này tiểu phá sản u. Kiếm nhiều ít cũng không đủ như vậy bại a. Đem đồ vật đều sửa sang lại hảo. Triệu A Hoa bắt đầu cùng nàng hội báo trong khoảng thời gian này mới mẻ sự. Thân tiểu vân bị phú gia cấp tấu. Nghe nói là bởi vì tiền. Hình như là nàng lúc trước ly hôn thời điểm chu gia cấp. Nhưng là nàng lại một phân cũng không chịu lấy ra tới cấp phú gia. Dù sao nàng bị Phú Cường cùng Phú Hữu hai cái tấu cái mặt mũi bầm dập. Triệu Kim Lan từ trên người nàng lục soát ra cái sổ tiết kiệm tới. Cuối cùng tam huynh đệ cũng đánh túi bụi. Không biết vì cái gì. Phú Hữu nói hắn cũng không thể bạch bị đánh. Dầu có nói đã chịu cái gì kinh hách. Hai huynh đệ một người ngoa đi 2.000 khối. Lại cho Triệu Kim Lan 1.000 khối. Việc này mới tính xong. Không duyên cớ được 2 vạn nhiều khối. Phú Cường hiện tại nhưng run đi lên. Đem thân tiểu vân một người ném ở nhà, mỗi ngày đi lưu hỉ ra chơi mặt trược, nghe nói còn muốn chuẩn bị năm sau đầu xuân đem phòng ở sửa chữa một chút đâu. Hết chương.